Dòng đời thay đổi được con người. Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, này con minh hồ ly tinh kia đứng lái. Vì, nó đang đứng nói chuyện versus Linh ở TRC cổng. Con Trang thì lên lớp rồi. Có chuyện gì cô đồng loại? Nó quay qua cười khinh bỉ. Em dám cười như Z versus T sao? Vì quát, này này Miss sáng sớm đã kiếm chuyện versus tụi này mà còn NSZ là sao? Linh đẩy Vi ra khỏi nó. Thôi, bọn này có điều muốn NS thôi. Ân, muốn NSC nói lẹ đi. Tụi này cô có thời gian đâu. Linh, T nghĩ trong trường chỉ có một người đẹp nhất thôi. Vì ZT muốn T ân. Vi, Trang, M và con Linh sẽ đấu versus nhau tìm ra người đẹp nhất trường. Thầy ST cũng đã đồng ý việc này rồi. Cho con nít, em lớn rồi mà còn cạnh tranh ba cái thứ này sao? Linh, được thôi, tụi T chấp nhận nếu cô tụi con nít chúng mày cô chịu rồi hóa giải cắn những người vô tội nữa. Nó, em đi si lắm, để xem ai sẽ thắng. Nguyệt, ngày mốt sẽ công bố luật thi luôn. Tụi bay nên chuẩn bị tinh thần TRC đi. Ân tới ngày đó, hội trưởng hội học sinh đứng thông báo về cuộc thi. Cuộc thi tìm ra người đẹp nhất sẽ DC diễn ra vào ngày mai. Bây giờ tôi sẽ công bố các phần thi. Có 6 người tham gia. NDT, là Minh, Linh, Nguyệt, Vi, Ân, Trang và 5 người ra đề. NAD, là 5 hot boy trường chúng ta. Ban giám khảo, là ST, Phó ST và tôi. Bao gồm 8 phần thi. Mỗi phần đều có trao tặng huy chương. Cuối cùng sẽ lấy số điểm cộng lại, ai cao nhất sẽ thắng. Phần thi y, 5 hot boy sẽ thảo luận và tìm ra 30 câu hỏi dành cho 6 hot girl. Ai trả lời DC nhiều câu hỏi sẽ thắng cuộc phần này. Phần thi 2. 6 hot girl sẽ sáng tạo ra một bài hát, một dụng cụ hay những tiết mục dành cho ngày kỷ niệm nhận chức ST. Ai DC nhiều điểm từ MAD và ban giám khảo sẽ thắng phần này. Phần thi 3. Hãy chọn ra một người hoặc một đồ vật tạo cảm hứng cho MK hoặc MK yêu TSK và thuyết trình versus điều đó. Ai nhận DC nhiều điểm từ ban giám khảo sẽ giành chiến thắng phần này. Phần thi IV, nhà trường sẽ bốc thăm tên của các học sinh và chọn ra 50 học sinh cô tham dự ra câu hỏi cho NDT. Ai trả lời DC nhiều câu hỏi sẽ chiến thắng phần thi này. Phần thi V, mỗi người sẽ chọn ra một phần văn nghệ để biểu diễn. IDC nhiều điểm từ ban giám khảo và NAD sẽ giành chiến thắng phần thi này. Phần thi V, mỗi người sẽ sáng tạo ra một bộ trang phục truyền thống của một nơi nào đó. Nói tên nơi đó ra, một bộ trang phục hiện đại và một bộ trang phục đầm. Ai nhận DC nhiều điểm từ NAD sẽ giành chiến thắng phần thi này. Phần thi 7, lần lượt Bảo, Hoàng, Lâm, Tuấn, Tùng sẽ chọn ra một người dự thi. Do dư một người nên người cuối cùng sẽ tìm một học sinh. Những cặp này sẽ chọn ra một bài hát để khiêu vũ. Cặp nào DC nhiều phiếu bình chọn từ các học sinh và ban giám khảo sẽ chiến thắng phần thi này. Phần thi 8, các học sinh sẽ bỏ phiếu cho Hot Girl MK UTSK. IDC nhiều phiếu sẽ giành chiến thắng. Tổng điểm sẽ cho ban giám khảo chấm. Chỉ có một người thắng cuộc và người này sẽ DC cùng bạn nhảy của MK đi 4NC Nhật, Hàn, Anh, Pháp trong một tháng một cách tự do. Xong một tháng sẽ có người đến đón. Những người về nhì sẽ DC đi versus bạn nhảy đi Nha Trang 2 tuần. Những người đạt giải 3 sẽ DC tặng 3 triệu đờ. Cuộc thi sẽ kéo dài 2 ngày. Ngày mai chúng ta sẽ thi 4 phần TRC. Các hot girl nhớ chuẩn bị đầy đủ. Em nghĩ em thắng DCT, V. T cô có nghĩ, T cô rảnh đâu nhé? Nó nói rồi đi về. Đi DC một quãng hắn kéo tay nó lại. Tôi sẽ chọn cô, INS cái gì, tại sao cơ chứ? Thật là mà hôm nay à cô đi xe à, tôi muốn đi bộ versus cô. Sao à cô chọn Trang hay ba con kia? Mắc Trang TSK à đó. Tôi cô TSK những ân đó. Rồi hai đứa vừa NS chuyện vừa đi về. Alo, baby hả? Nó, oh honey, honey đi thi baby chi z à, honey sắp đi thi ỏi nên baby may cho mấy bộ nhá. Chiều mai đưa cho honey nhá. Ok honey, cách chương.